Lược Thiên Ký, chương 1499, Hành Hung Cẩu Nô Tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1527, Hành Hung Cẩu Nô Tài. Mẹ nó gặp xui xẻo. Đại Kim Ô bọn người đụng phải cục diện, Phương Hành căn bản không dành để ý tới, hoặc nói hắn lúc này đã tự thân khó đảm bảo, tại hắn thấy được cái kia một đạo mơ hồ không thể gặp huyết quang thời điểm, không chút nghĩ ngợi liền ra tay, cũng không thể trơ mắt nhìn Vương Quỳnh bị ám sát, chỉ tiếc liền hắn cũng không nghĩ tới, cái kia huyết quang lại là khủng bố như vậy, ẩn chứa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng lực lượng, cái kia vội vàng một đao, mặc dù ngăn cản cái kia một đạo huyết quang, nhưng mình nhưng cũng bị đâm đến bay ngược trở về, khi thiên bá man đao đều rời tay, một thân tiên lực càng là hỗn loạn. Khí cơ tán loạn, đã đả thương phế phủ, một ngụm máu tươi thẳng phun tới, chỉ có thể dựa thế nhanh chóng thối lui, muốn trốn xuất chiến vòng. Có thể còn chưa kịp rút đi, điều tức nội thương, cũng đã có một đạo đáng sợ kiếm quang nhanh đuổi đi theo, mà theo sát tại đạo kiếm quang kia về sau, thì là một cái hung thần ác sát tóc dài nam tử, cầm trong tay một thanh ô kiếm từ khói lửa bên trong vọt ra, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt huyết tinh, mang theo một cỗ khó mà hình dung ác độc chi ý, hung hăng xem ở Phương Hành trên thân, như muốn phệ nhân. Cẩu nô tài. Thấy được nam tử kia một cái chớp mắt, Phương Hành ánh mắt đều biến tinh lạnh thấu xương lên, cắn răng mắng to. Điều không phải người bên ngoài, chính là cái kia con chó điên nhiếp cuồng nhất đến. Ta giết ngươi. Nhiếp cuồng nhất trong lòng cũng uốn lượn a, đã sớm hận thấu Phương Hành, hoặc nói là Phương Hành bây giờ thân thể này nguyên chủ nhân, hận không thể tươi sống xé hắn, bây giờ khó khăn nhìn thấy Phương Hành kinh ngạc, lại cảm thấy bắt lấy cơ hội giết hắn, hưng phấn chạy tới đánh rắn dập đầu, kết quả vừa mới chém ra một kiếm, vừa định nói hai câu hả giận lời châm chọc lúc, liền nghe được Phương Hành khi nhìn đến hắn trước tiên thốt ra một câu, lập tức cuồng nộ lên, liền lời châm chọc cũng không lo được nói, điều khiển hung ác kiếm quang, thẳng hướng Phương Hành vẽ đi qua. Hắn lúc này, cái kia quả nhiên là hận không thể nắm cái thằng này tươi sống chặt thành thịt vụn. Bảo hộ điện hạ, hưu tẩu mấy người cũng bị bất thình lình một màn sở kinh, bọn hắn đã sớm liệu đến sẽ có hung hiểm, chỉ là không nghĩ tới sẽ dùng loại phương thức này đến, trước đây bọn hắn theo lẽ thường suy đoán, chỉ cho là đế thích phái người tới sẽ ở lưỡng bại câu thương thời gian lại ra tay, trong lòng rất yên tâm, bởi vì hắn cùng Văn Tiên Sinh đều biết Phương Hành cùng nhóm này thiên nguyên người tới vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện cục diện lưỡng bại câu thương, nhưng hôm nay mới giật mình phát hiện, đối phương thế mà không có chờ đến lưỡng bại câu thương kiên nhẫn, bỗng nhiên liền ra tay, ngã để bọn hắn có trở tay không kịp. Nhưng cũng chỉ là trong lúc sừng sốt, liền rất nhanh liền phản ứng lại, nhìn thấy Phương Hành thổ huyết, vội vã kêu to, xông về phía trước cứu hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, cũng là tại như thế, trong nháy mắt, chung quanh đột nhiên có vô số vẫn thạch lao đến, thế tới hung mãnh đáng sợ, sinh sinh đánh tới tiên thuyền, trên thuyền tiên binh tiên tướng kinh hãi, lúc này vung vẩy pháp bảo đánh tới, có thể cái kia từng mảnh vẫn thạch tại đụng phải trước mặt lúc, thế mà đều là xảy ra biến hóa, hóa ra cái này đến cái khác người khoác hoàng giáp nham quái, cự lực đáng sợ, giơ trong tay nham thạch hóa thành các loại binh khí, phô thiên cái địa hướng lấy bọn hắn đại sát đặc sát lên, nhân số chừng gấp đôi bọn họ còn nhiều. Là 800 thần nô. Hưu tẩu vừa sợ vừa giận, huy trưởng chấn khai một tên giết tới trước người mình thần nô, hét lớn để chư tiên binh phản kích. Cái này 800 thần nô, hay là quỷ này nham nhất tộc, bàn về thực lực đến chưa chắc tại trong thần tộc chính là đỉnh tiêm, nhưng tại loại hoàn cảnh này bên trong, nhất là loạn lưu biển bực này khắp nơi đều là vẫn thạch quái nham địa phương, thật sự là được trời ưu ái, rất khó bị phát hiện. Bây giờ bị bọn hắn tới gần thân, chư tiên phỉ mặc dù tại trong kinh hoàng, phản ứng nhưng cũng không chậm, dù sao đều là phù đồ thiên bên trong giết ra tới, mặc dù hoảng mà bất loạn, chỉ là bị 800 thần nô đột nhiên hiện thân giật nảy mình, bị bọn chúng chiếm chút tiện nghi, chém mấy người, nhưng rất nhanh liền đè xuống tình thế, đều cầm pháp bảo chém giết, mặc cho 800 thần nô hung mãnh trùng kích, chỉ là một bước cũng không lùi. Mà dù sao bị 800 thần nô vây quanh, nghĩ đi cứu viện Phương Hành, nhưng cũng không kịp. Ha ha, ha ha. Giết ngươi, ăn ngươi, ta muốn sinh sinh ăn ngươi. Có người nói nhiếp cuồng nhất là thằng điên, cũng có người nói hắn là cái quái vật. Bây giờ Phương Hành cảm thấy hai cái này xưng hô đều là chính xác, vô cùng chuẩn xác, có thể cũng không thể không thừa nhận cái quái vật này quả nhiên là có bản lĩnh, có năng lực tại chính tiên cảnh giới ác đấu thái ất không nhiều. Phương Hành chính mình có thể tính một cái, mà cái này nhiếp cuồng nhất rõ ràng cũng là một cái. Hắn bây giờ điên cuồng hướng phía Phương Hành lao đến, ô kiếm loạn chạm, hung ác ác cay, thế mà nhất thời để Phương Hành đều loạn tay chân, từ hắn thẳng từ bên trái truy sát đến bên phải, từng đợt luống cuống tay chân. Lúc đầu hắn cũng đã bị thương, giờ này khắc này, càng là liền hoàn thủ chi năng cũng không có. Mà nhiếp cuồng nhất, rõ ràng cũng là bắt lấy cái này một cơ hội, loạn chảm giết lung tung, hữu tâm muốn đem hắn sinh sinh đánh chết. Người khác có lẽ kỵ hối hắn cái này đế tử thân phận, nhưng cái này tên điên thế mà càng giết càng hưng phấn. đường đường đế tử muốn chết trong tay ta. Nhiếp Cuồng Nhất hai mắt tỏa ánh sáng, kêu to trùng sát, tựa hồ một nghĩ tới chỗ này liền kích động đến không thể tự kiềm chế. Đế tử, ngươi mới là đế tử, cả nhà ngươi đều là đế tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại hắn liên tiếp cường công phía dưới, Phương Hành cũng dần dần nôn nóng lên, hắn một hơi lên không nổi, thế mà bị Nhiếp Cuồng Nhất bắt lấy cơ hội, đặt ở hạ phong điên cuồng tấn công cố gắng đánh, nguy cơ tứ phía, lại có mấy lần suýt nữa mất mạng, loại này nhiều lần bị lợi kiếm xoa cái cổ mà qua cảm giác, lại làm cho trong lòng của hắn lâu không xuất hiện hung ác ngang ngược, chi khí cũng bừng bừng tăng vọt lên, lại một lần bị Nhiếp Cuồng Nhất đột phá hắn phòng ngự một kiếm đâm vào đầu vai về sau, Phương Hành trong lúc đó cắn răng, ánh mắt huyết hồng, hung hăng nhìn về phía Nhiếp Cuồng Nhất. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi cái này tên điên. Thanh âm giống như từ u minh bên trong thăng lên, sau đó hắn đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hoa, máu tươi như thác nước, vẩy hướng về phía hư không. Cùng lúc đó, Phương Hành phế phủ ở giữa, một mực điều tức không được khí tức, cũng đột nhiên thông thuận lên, sau đó hắn ngay tại Nhiếp Cuồng Nhất có chút choáng váng trong ánh mắt, đột nhiên một tay nắm chặt hắn kiếm đá, tay kia nắm tay, hung hăng hướng phía Nhiếp Cuồng Nhất trên mặt đập tới. Rắc rắc. Vài tiếng giòn vang, tại hắn quán chú lực lượng toàn thân một quyền phía dưới, liền hư không đều biến thành vặn vẹo mà vỡ vụn, mang theo một đạo quỷ dị nát ngấn, một đường duyên thân hướng Nhiếp Cuồng Nhất mặt đập tới, phảng phất phát điên sư tử. Chuyên cua tui, đốt nét, Nhiếp Cuồng Nhất bực này người điên cuồng, dưới một quyền này cũng không nhịn được đổi sắc mặt, vô ý thức lệch ra đầu. Oanh! Một quyền kia nện không, nhưng xa xa đánh vào Nhiếp Cuồng Nhất sau lưng một tòa sao nhỏ phía trên, thẳng đem viên kia ngôi sao nhỏ đập chia năm xẻ bảy. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng có sinh khí thời điểm a, Nhiếp Cuồng Nhất xoay đầu lại, âm thanh hung dữ cười to. Tới, bớt nói nhiều lời, để ta nhìn một cái ngươi là thật điên hay là giả ngốc. Có thể không đợi hắn cười nói xong cái kia cả câu nói, Phương Hành cũng đã cười gằn mở miệng, hung hăng xông về trước lên. Oanh, oanh, oanh, oanh. Khó mà hình dung hắn lúc này cuồng bạo cùng điên dại, cũng khó có thể hình dung hắn một thân cuồn cuộn quái lực. Lúc này hắn thình lình giống như là hóa thành một tôn ma thần đồng dạng, thiết giáp rách dưới, tóc dài bay múa, hướng về Nhiếp Cuồng Nhất dồn sức đánh mãnh liệt giết. Dùng hung khắc hung, lấy bạo chế bạo. Liền Nhiếp Cuồng Nhất bực này từ trước đến nay đều là dùng hung bạo điên dại lấy xương chi người, đều vào lúc này bị hắn đánh liên tiếp lui về phía sau. Oa nha nha. Nhiếp Cuồng Nhất hiển nhiên cũng là lửa giận công tâm, nhiều lần vội vàng phản công, nghĩ muốn cướp về thượng phong, có thể hết lần này tới lần khác lúc này đế lưu giống như là biến thành người khác, thế mà so với hắn còn hung ác, hắn am hiểu nhất lấy thương đổi thương đấu pháp, có thể vào lúc này, cái này đế lưu căn bản cũng không phải là lấy thương đổi thương, hắn tựa hồ liền mệnh cũng không cần, một chiêu một thức hướng phía nhục thể của hắn kích đi qua, kỳ thế cuồng bạo vô cùng, Nhiếp Cuồng Nhất nhiều lần muốn thương tổn hắn, đều bị hắn tại thời điểm mấu chốt nhất né qua chỗ yếu hại, ngược lại là Nhiếp Cuồng Nhất chịu không ít nắm đấm, liên tiếp nhanh lùi lại. Trình độ nào đó đây cũng không phải là đấu pháp, mà là hai cái tiên nhân tại vung lấy con rùa quyền đánh lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trên một điểm này, Nhiếp Cuồng Nhất rõ ràng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có lẽ là bình thường hắn điên dại để hắn chiếm quá nhiều tiện nghi, bởi vậy thấy có người dùng giống nhau phương thức công khi trở về, hắn ngược lại là bối rối, mấy lần đoạt không trở về tiên cơ về sau, đã bị Phương Hành đánh một đường lui lại, xinh xinh về tới chỗ cũ. Cẩu nô tài, biết ta vì sao một mực chướng mắt ngươi sao? Nhiếp Cuồng Nhất khí nổi điên, Phương Hành lại là càng đánh càng khí thế cao, đến cuối cùng lúc, đột nhiên lên tiếng hét lớn, một thân tiên uy mênh mông cuồn cuộn, giống như lang yên bay lên. Bởi vì tiểu gia ta liền là nhìn không quen ngươi cái kia giả ngây giả dại bộ dáng. Bành, đang khi nói chuyện, hắn trùng điệp một bàn tay vung ra ngoài, rắn rắn chắc chắc đánh vào Nhiếp Cuồng Nhất trên mặt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Nhiếp Cuồng Nhất mặt xương thậm chí đều đã vỡ vụn, người cũng như con thoi lượn vòng lấy ngã văng ra ngoài. Mà Phương Hành thình lình một mặt hung ác, một bước đạp vào, liền muốn tiếp tục thu thập hắn, thế nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn sang, không ngờ thấy được cái kia điều khiển vô tận huyết quang, chính dùng ngập trời chi thế chấn áp đại kim ô đám người khô gầy nam tử, người kia đang xuất thủ thời điểm ba động, liền hắn cách khoảng cách xa như vậy, đều cảm thấy một trận sợ mất mật, trình độ nào đó rằng, hắn thậm chí cảm thấy đến người này đã không phải là phổ thông thái ất thượng tiên, hẳn là đã là đại la cảnh giới. Lệ Hồng Y bọn người, lúc này rõ ràng là dựa vào phía kia đại trận đang khổ cực trèo trống, chỉ là cái kia khô gầy nam tử thình lình đã phát hiện nhược điểm của bọn hắn, cuồn cuộn huyết quang giáng lâm, thẳng đánh bọn hắn 5 người ho ra đầy máu, sắc mặt xám xịt, trận thế sắp sụp đổ. Nhất là Vương Quỳnh, càng là đã bị máu tươi nhiễm đỏ nửa người, cơ hồ bị thương nặng sắp chết. Ha ha ha ha, ta nói qua, một năm nay ta đã sớm suy tính ra các ngươi một phương này trong đại trận nhược điểm. Dữ tợn trong tiếng cười, khô gầy nam tử đã phóng lên tận trời, huyết quang từng mảnh, hung hăng kích rơi xuống. Thôi, mà Lệ Hồng Y bọn người, vào lúc này đều là trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Chung quy vẫn là thiếu một người a, đại trận uy lực tuy mạnh, nhưng sơ hở quá mức rõ ràng. Đáng giận, lúc trước nếu không phải hắn bị người vạch tới tính danh, tiêu tiên danh, chúng ta lại há bị ngươi hiếp đáp. Convert by, fanmic, cách chương.